Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, Hoàng Giải. Đi tới đại đạo lên, Biên Thụy cảm thấy mình trên quần áo chiều chiều, trên thân cũng có vết mồ hôi cũng làm mình 10 phần không thoải mái. Thế là trực tiếp cởi bỏ trên người áo thun, đem cởi ra quần áo treo ở xe xích lô long đầu lên. Hai tay để trần đạp mạnh lấy hướng nhà mình tiểu viện chạy như bay. Trong lòng phát, ốc muốn mang đấy hồi rát. Biên Thụy cũng không biết từ chỗ nào nghe tới hai câu này. Một mặt thật nhanh cưỡi xe xích lô, một mặt qua lại liền hai câu này chuyển lấy hát lên. Tối hôm nay mặt trăng không thế nào sáng, thỉnh thoảng liền bị mây đen như thế che lập tức. Tháng đó sáng vào trong mây đen thời điểm, đường cũng không tốt nhận, cũng may Biên Thụy thị lực tương đối tốt. Hiện tại cái này tối tăm rậm rạp với hắn mà nói cũng không có gì lớn ảnh hưởng. Ngay tại Biên Thụy vui vẻ cưỡi xe, khom lưng bò lên trên một cái dốc nhỏ, dẫm lên phương diện chuẩn bị nghỉ ngơi hai cước thời điểm. Một trận rất nhỏ lại thanh âm quái dị ở bên cạnh suối trong bụi cỏ vang lên. Phốc tương đương ừm. Phốc tương đương ừm, Biên Thụy lắng tai nghe một cái, phát hiện thanh âm này có chút giống như là tiểu hài tử nôn nãi thanh âm. Cùng nhà mình tiểu khuê nữ sinh ra tới không đến bao lâu. Ăn no sau không có chuyện làm phát ra tới thanh âm không sai biệt lắm. Thanh âm này lập tức khơi gợi lên Biên Thụy tốt đẹp nhất hồi ức. Tiểu khuê nữ ra đời thời điểm, hắn lần thứ nhất ôm tiểu nha đầu thời điểm cảm thụ. Nghĩ được như vậy, Biên Thụy lập tức ngừng xe xích lô, đi tới truyền ra tiếng vang một bên, sau đó theo không gian trong lấy ra một cây cổ tay thô gậy gỗ cùng đèn pin. Mở ra đèn pin, bắt đầu dùng cây gậy chậm rãi phát lấy ven đường bụi cỏ. Ven đường thảo trường rất cao, trực tiếp nhanh chưa qua đầu gối. Nếu như là không có đèn pin cùng cây gậy, Biên Thụy thật đúng là không tiện đem chân đi đến duỗi. Hiện tại chính là nhập hạ thời điểm, ai biết trong bụi cỏ ẩn giấu thứ gì, vạn nhất chúng chiêu cái kia tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mặc dù có không gian nhưng là có không gian cũng không thể tìm đường chết đi à. Biên Thụy cẩn thận hướng sườn núi hạ đi. Dùng trong tay cây gậy cùng đèn pin cho mình khai phách ra một đầu lâm thời tiểu đạo. Hướng dưới đường đi không sai biệt lắm 2 mét khoảng cách. Biên Thụy liền đứng ở bên dòng suối nhỏ bên trên. Dòng suối nhỏ nước phi thường nhạt, cũng chính là vừa có thể chưa qua mắt cá chân. Dòng nước cũng không vội, chân luồn vào đi nhiệt độ nước lại là lạnh buốt lạnh buốt. Thử một lần liền biết con suối nhỏ này phụ cận khẳng định có nước ngầm chảy ra. Bằng không dòng suối nhỏ này nước không có thấp như vậy nhiệt độ. Biên Thụy bên này dò xét mấy lần sau, loại kia như là hài nhi đồng dạng thanh âm đột nhiên liền biến mất. Biên Thụy đợi 2 phút, thanh âm như là ảo giác đồng dạng tựa như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Lên bờ, Biên Thụy vừa cưỡi lên xe gắn máy. Thanh âm kia lại một lần vang lên, mẹ nó, chơi ta a! Biên Thụy vừa nhấc chân lại một lần nữa từ trên xe bước xuống. Lần này hắn nhưng liền không có lần trước để ý như vậy. Trực tiếp vung lấy cây gậy quét lấy hai bên cỏ dại một đường đi xuống dưới đến bên dòng suối nhỏ. Bên trên, làm Biên Thụy đứng ở bên dòng suối nhỏ bên trên thời điểm. Thanh âm kia lại hết rồi. Bất quá lần này Biên Thụy dựng thẳng lỗ tai tới, tại thanh âm ngừng trước đó, đã cảm thấy đại khái vị trí, thế là mang theo cây gậy, mang theo đèn pin hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi tới. Đến lúc đó phát hiện đây là một chỗ còn tính là rộng rãi dòng suối nhỏ mặt. Không sai biệt lắm như cái đường kính 5-6 mét tiểu đầm tử. Nước cũng không sâu. Cũng liền đến Biên Thụy bắp chân bụng, đứng tại tiểu đầm tử trong. Biên Thụy kỳ quái, bởi vì thanh âm mới vừa rồi không sai biệt lắm chính là từ nơi này truyền đến. Mà nơi này trừ nước, còn có suối dưới giường tảng đá, trừ những này bên ngoài tựa hồ là không có gì đồ vật. Nếu như nói hai bên cây rong tùm cây rong trong khả năng giấu chút gì. Nhưng là cái này tiểu đầm tử bên cạnh đều là loạn thạch. Ngẫu nhiên có chút cỏ địa phương cũng bất quá một hai túm. Chỗ như vậy giấu không là cái gì đồ vật. Khối lớn nhất đầu cũng bất quá chính là cái cóc cái gì. Lại lớn một điểm tiểu một cân cá đều giấu không được. Cầm đèn pin biên thủy ở trên mặt nước chiếu một cái. Phát hiện trong nước trừ tảng đá chính là pháp. Ngẫu nhiên cũng chính là có như thế mấy đầu tôm cá nhãi nhép bơi qua. Trừ cái đó ra trên mặt nước còn có một chút bán muối. Biên thủy không biết cái đồ chơi này tên khoa học kêu cái gì. Nhưng là biên thủy quê nhà bên này quản chúng nó giao hàng muối. Dáng dấp giống như là đại con kiến. Có thể dùng chân ở trên mặt nước chạy tới chạy lui. Tìm một hồi không có kết quả gì. Biên thủy trực tiếp từ bên này lên bờ. Đi trở về đến xe xích lô bên cạnh. Đang chuẩn bị cưỡi trên đi đâu. Thanh âm kia lại một lần vang lên. Phốc tương đương phốc tương đương ta, biên thủy lúc này bị tức cũng không nhẹ. Biên thủy sinh khí không giống người khác, quảng đồ vật cái gì. Hắn vượt khí càng bình tĩnh hơn. Lần này hắn không cần cây gậy. Không riêng gì dùng cây gậy hơn nữa còn lách qua đầu gió. Đồng thời tránh đi quang ảnh mặt. Cẩn thận như vậy hướng về thanh âm truyền đến địa phương sờ soạng. Mỗi một bước biên thủy đều đi 10 phần cẩn thận, mà lại mỗi một bước biên thủy đều dọc theo lỗ tai lắng nghe thanh âm phương vị. Nếu thanh âm không có, biên thủy lập tức đình chỉ, không nhúc nhích chờ lấy thanh âm lại một lần nữa vang lên. Ngay tại biên thủy một chân luồn vào đầm tử trong thời điểm, đột nhiên có một thanh âm theo biên thủy sau lưng truyền tới. Hơn nữa còn là nữ nhân thanh âm. Huy, ngươi làm gì chứ? Ta, như thế đột nhiên xuất hiện lập tức để biên thụy tâm tình khẩn trương lập tức càng căng thẳng hơn. Vừa quay đầu một cái khóa cổ tay liền đưa ra ngoài. Đồng thời toàn bộ thân thể uốn éo lóe lên, lấy cam đoan đối mặt mình địch nhân. Ba, ngươi thả ta ra, nghe xong thanh âm này, biên thụy đã hiểu. Nguyên lai là trường học Lý Lão Sư, thế là lập tức rút tay trở về. Lý Lão Sư, người cái này đêm hôm khuya khoát ở đây làm gì? Biên Thụy tò mò hỏi, bị Biên Thụy hỏi lên như vậy. Lý Lão Sư mặt đỏ lên, chỉ bất quá bây giờ là đêm tối cũng không có người nhìn thấy. Lý Lão Sư bên này mới từ trên trấn hẹn hò trở về. Đi qua nơi này thời điểm vừa hay nhìn thấy biên thụy ngay tại trong suối sờ đông sờ tây. Thế là tới xem một chút, biên thụy bộ dáng thật sự là quá dễ nhận biết. Lý Lão Sư lại cùng biên thụy quen, mặt trăng vừa ra tới ly thật xa liền biết là biên thụy. Lý Lão Sư trở về muộn, bây giờ trở về trường học đã rất không có khả năng. Mà lại nàng cũng cảm thấy không có ý tứ. Thế là gọi điện thoại cho Nhan Lam, chuẩn bị đi ruộng dốc tiểu viện đối phó một đêm, đợi sáng mai lại hồi trường học. Biên Thụy hai gian tiểu viện xây gian phòng không ít, ở thêm một cái Lý Lão Sư hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi ở đây làm gì? Lý Lão Sư hỏi ngược lại, Biên Thụy cũng không có suy nghĩ nhiều, người ta hỏi liền nói thôi, ta nghe cái này trong suối có động tĩnh. Cũng không biết là cái gì liền muốn nhìn xem đến cùng nó là cái thứ gì. Bị Lý Lão Sư như thế một pha trộn, vật kia cũng không gọi. Biên Thụy đành phải cùng Lý Lão Sư cùng nhau lên bờ. Vừa mới lên bờ, loại kia phốc tương đương thanh âm lại một lần vang lên. Hải, ngươi nhìn tiểu súc sinh này, còn tới sức lực, Biên Thụy hận hận nói. Lý Lão Sư nghiêng lỗ tai nghe vài tiếng hỏi, các ngươi nơi này có kỳ nhông? Cái gì? Kỳ nhông không biết à? Trung học sinh vật khóa làm sao bên trên? Lý Lão Sư nói, Biên Thụy nói, kỳ nhông ta tự nhiên biết đến. Bất quá ngươi nói đây là kỳ nhông tiếng kêu. ngươi sẽ không là mình cũng không biết đây là cái gì. Lung tung nghĩ thứ gì đến được ta a? Đối với Lý lão sư phán đoán, Biên Thụy thâm biểu hoài nghi. Từ nhỏ đến lớn Biên Thụy đều coi là Xuyên mới có kỳ nhông. Mình quê nhà nơi này cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua có người từng thấy kỳ nhông thứ này a. Lý lão sư nói ra, thật là có khả năng, có loại kỳ nhông liền sinh hoạt tại trong Trường Giang. Các ngươi ly Trường Giang gần như vậy, cũng có thủy đạo tương thông, chạy tới cũng là rất có thể. Thật là kỳ nhông, Biên Thụy vẫn có chút không tin. Lý lão sư nói ra, vậy ngươi hạ đầm tử đi tìm, trực tiếp trong nước tìm, tảng đá lớn phía dưới, thứ này cũng không nhỏ. Chỉ bất quá trên thân có màu ngụy trang nhìn tựa như là giống như hòn đá. Hiện tại cái này có thể thấy độ. Ngươi đến ánh mắt đặc biệt tốt mới được. Nói xong Lý lão sư quay đầu cưỡi lên nàng xe điện. Đi đâu ạ? Trở về đi ngủ à? Cái giờ này ta còn có thể đi đâu? Chính ngài một người chậm rãi tìm đi. Ta liền không cùng ngươi pha trộn. Bất quá ta đề nghị ngươi cũng trở về tốt. Thứ này ấy ngươi liền xem như bắt đến cũng phải tha. Quốc gia cấp một bảo hộ động vật. Ngươi nếu là dám ăn ta nhìn ngươi thời điểm mang cho ngươi con gà quay đi. Nói xong Lý lão sư vặn một cái nắm tay. Ngươi rất chạy mau đến ruộng dốc tiểu viện chỗ ngã ba. Phần đuôi đèn đỏ lóe lên quẹo vào. Lý lão sư người ta mệt mỏi không có tâm tình bồi tiếp Biên Thụy bắt cá. Cho dù là kỳ nhông cũng không thành, không nói kỳ nhông còn tốt, nói chuyện là kỳ nhông Biên Thụy tiểu vũ trụ lập tức đốt lên. Từ nhỏ đến lớn hắn Biên Thụy còn không có gặp qua kỳ nhông đâu. Thế là làm tốt chuẩn bị Biên Thụy, lấm là lấm lét lại âm thầm vào đầm tử trong. Có Lý lão sư đề nghị, Biên Thụy bắt đầu cẩn thận phát lấy đầm tử trong tảng đá lớn. Dựa vào Lý lão sư nói, Biên Thụy cảm thấy ít nhất cũng phải là tiểu hài to bằng cái bát tảng đá mới có thể giấu ở cái đồ. Chơi này, cẩn thận từng khối tảng đá lật, hẹn qua nửa giờ đầu. Biên Thụy rốt cục tại một cái bằng phẳng dưới đá. Phát hiện Lý lão sư nói kỳ nhông, tiểu tử ngươi điệu bộ phiến bên trên còn xấu. Biên Thụy nhìn qua kỳ nhông nói. Kỳ nhông nhìn thấy Biên Thụy thế mà không có chạy, cứ như vậy không nhúc nhích ghé vào suối nhàn hai khối tảng đá ở giữa. Nếu như không có Lý lão sư nhắc nhở, Biên Thụy thật đúng là không phát hiện được nó, bởi vì nó màu ngụy trang thật quá tốt rồi, ban ngày nhìn xem đều có thể dung nhập hòn đá bên trong. Huống chi là ban đêm, tượng cá nheo đồng dạng đầu, một trương miệng rộng bốn đầu tiểu chân ngắn. Không sai biệt lắm có 30cm không đến dáng vẻ. Biên Thụy biết con hàng này là tại cho mình giả chết. Cho là mình không nhìn thấy nó. Đã nó cảm thấy như vậy Biên Thụy cũng không có dùng tay đi bắt nó. Biên Thụy không bắt không phải bảo hộ động vật cái gì. Mà là Biên Thụy chuẩn bị theo không gian trong chép túi lưới tử cho nó đến cái trên trời rơi xuống. Lưới lớn, vòng nó cái thực chất mà mất. Dùng tay bắt vạn nhất cái đồ chơi này cắn người đâu. Vạn nhất không có bắt lấy đâu. Nói tóm lại hay là dùng túi lưới tử tương đối tốt một chút. Theo Biên Thụy tay nâng chùm xuống. Đầu kia không biết từ nơi nào đến biên gia thôn nghỉ ngơi kỳ nhông liền vào Biên Thụy trong lưới. Nhặt lên túi lưới tử. Biên Thụy đắc ý hướng về phía kỳ nhông cười hai tiếng. Lại để cho ngươi đùa bỡn ta. Dầu sắc ngươi, Biên Thụy tiện thể hù dọa một cái kỳ nhông, ăn là không thể nào ăn, Biên Thụy chính là muốn hào hào nhìn xem thứ này đến cùng dáng dấp ra sao. Đem túi lưới tử đưa vào không gian, Biên Thụy cưỡi lên xe xích lô tiếp tục về nhà, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.